pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782. Chương 1780 bị từ hôn nữ nhân 46. Lâm Tịch tự nhiên là không biết những người đó ý tưởng. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích. Chỉ là một lần bình thường tiểu hào soát thiên trụy lâu phó bản hoạt động mà thôi. Kết quả lại tới nhiều như vậy đại lão. Càng thêm làm Lâm Tịch chắc chắn chính mình lúc trước ý tưởng. Chính mình nhiệm vụ trung cực mục tiêu địa tâm thạch khẳng định liền ở bên trong. Nàng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cái kia hắc y nhân. Cảm giác ở đây nhiều người như vậy bên trong. Trước mắt xem tu vi hắn là tối cao. Chỉ là không biết 30 người tới bên trong có mấy cái là đồng hành. Lại có mấy cái là trọng sinh cùng xuyên qua nhân sĩ. Phải biết rằng, ở đây những người này cái nào đều không phải tới soát hạt châu. Mặc kệ bọn họ có cái dạng gì hoa hòe loè loẹt mục đích. Mỗi người đều nhất định sẽ có chính mình đòn sát thủ. Trước hết thiếu kiên nhẫn chính là Phổ Kinh Tiên. Hiền chất chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta không bằng làm phụ thân ngươi lập cái trọng thề. Đi ra ngoài tuyệt đối không được làm khó ngươi. Hoặc là chờ chuyện ở đây xong rồi. Ngươi tùy lão phu làm quan môn đệ tử. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo. Nhất định sẽ không có người dám tìm ngươi phiền toái. Lời này nếu là bị những cái đó tòa nhà hình. Tháp bên ngoài người nghe thấy. Không chừng muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Ai không biết Phổ Kinh Tiên là cái lập tức liền phải đột phá năm trọng tinh đồ trở thành đỉnh cấp. Tồn tại đại lão, hơn nữa hắn là cái độc lai độc vãng tán tu. Hoàn toàn không có người nhà thân thích, nhị vô tông môn con cháu. Làm hắn duy nhất quan môn đệ tử. Nhất định đến này lão dốc túi tương thụ. Này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên a. Chỉ là này bang nhân cái gì đức hạnh Lâm Tịch quá rõ ràng. Vì làm nàng phá kết giới đều có thể trực tiếp buộc nàng dùng thúc dục nguyên đan. Hoàn toàn không bận tâm sẽ tổn thương nàng tu vi cùng thân thể. Làm loại này mặt hàng đệ tử chỉ sợ là họa phi phúc đi. Lại nói nhân gia Phổ Kinh Tiên cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Lâm Tịch như thế nào không rõ chính mình này đầu lừa chỉ cần kéo xong ma chờ đợi nàng kết cục chính. Là ma đao soàn soạt. Phân mà thực chỉ là đang ở mê cục, an biết cái nào là giao mổ cái nào lại là lừa. Thực hảo, nhìn dáng vẻ Phù tiền bối là từ bỏ giúp ta sát lục quân lão cẩu. Như vậy các ngươi đâu? Ai giúp ta giết hắn ta liền với ai đi? Tuyệt không hối hận tuyệt không hai lời, Phổ Kinh Tiên nghe xong thiếu chút nữa không tức chết. Tiểu tử phía trước thần hình pháp tương chính là bị này Liêu Sở nuốt. Nuốt rớt ta pháp tương hắn pháp tương liền từ phi thiên biến thành thần hình chiến đấu pháp tướng. Tu tập này chờ ta công giả, ai cũng có thể giết chết. Cơ hồ mọi người nghe được Lâm Tịch nói sau nhìn về phía Lục Quân ánh mắt đều không đúng rồi. Lục nhận ra này buổi nói chuyện tin tức lượng thật sự là quá lớn. Nguyên lai nuốt ăn người khác cao cấp pháp tương lúc sau có thể tăng lên chính mình pháp bằng nhau. Cấp. Trên đời này cư nhiên còn có như vậy không làm mà hưởng mỹ sự sao? Mọi người ngươi đều cảm thấy tân thế giới đại môn đã là xuất hiện. Chỉ cần cậy ra Lục Quân miệng liền có thể bắt được chìa khóa. Thần hình chiến đấu pháp tương a. Nhìn xem Phổ Kinh Tiên vì mau kẻ hèn một cái địa cấp pháp tương đều dám như thế khoe khoang. Còn không phải là bởi vì hắn có cái tám cánh tay kim cương thần hình chiến đấu pháp tương sao? Tức khắc vài người trình mặt quạt hình ẩn ẩn đối Lục Quân hình thành vây quanh. Này thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Chư vị, hiểu lầm, ngàn vạn đừng nghe này nghịch tử nói hưu nói vượn, Lục Quân sắc mặt một trận xanh mét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cục diện sẽ nháy mắt biến thành như vậy. Chẳng lẽ nói hắn liền giúp tiểu thiền báo thù đều làm không được sao? Lâm Tịch lấy chết tương uy hiếp khi những người này còn có thể duy trì lý trí. Gần nhất bọn họ trong mắt Lục nhận ra bất quá là cái nhậm người vênh mặt hất hàm sai khiến tiểu. Rác rưởi mà thôi, thứ hai hắn liền tính muốn chết, cũng phải nhìn bọn họ những người này đáp ứng không đáp ứng. Cũng liền không ai quá đương một chuyện, chính là hiện tại bất đồng, lợi tự vào đầu, những người này căn bản không nghe lục quân tái nhợt vô lực biện giải. Trong lúc nhất thời các màu pháp tướng, các loại đấu thuật, pháp thuật đều xuất hiện, 11 tầng tức khắc nơi nơi đều cổ đáng linh lực dao động cùng với pháp tương vận dụng tinh. Nguyên lực phát ra ngũ sắc quang mang, lệnh người hoa cả mắt, liền tính lục quân thân là xuyên qua rất nhiều vị diện nhiệm vụ giả. Cũng là song quyền khó địch bốn chân, thêm chi hiện giờ ở 11 tầng bên trong người không có chỗ nào mà không phải là một mình đàm. Đường một phía cao thủ, còn có ám chọc chọc chờ âm nhân nhạt của hời đê tiện đồng hành nhóm mơ siêu lục quân tức khắc đỡ. Trái hở phải. Cực kỳ nguy hiểm mơ siêu hắn phía sau thần hình chiến đấu pháp tương kim thân đấu giả đỉnh đầu một. Viên oánh chói mắt xá lợi, múa may một cái tử kim hàng ma côn không ngừng trợ giúp lục quân ngăn cản các loại công kích. Càng là lệnh mọi người đỏ mắt tim đập, hận không thể lập tức cướp được trong tay. Nguyên bản đứng ở lục quân bên người làm như cùng hắn kết thành một tổ rượu nói chân quân vợ chồng. Đã sớm xa xa lánh khai đi. Nhân ra bất quá là giúp đỡ khuê nữ tới đón con rể. Nhưng không cần thiết tranh này cùng làm việc xấu. Phía trước tặng cùng lâm tịch tiên phẩm pháp bảo mặt ngựa hán tử pháp tương chính là một con thiên. Phẩm một sừng bạo long, há mồm phun ra một đạo hồng quang thẳng đến lục quân đan điền mà đến. Trong sân đánh đến khí thế ngất trời. Không có người chú ý tới xúc ở góc lâm tịch nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình linh thú túi. Lục quân mắt thấy mặt ngựa hán tử thế tới hung mãnh. Ngón tay bắn ra, một mặt màu bạc tấm chắn xoay tròn xuất hiện trong người trước. Kia bạc thuẫn càng chuyển càng lớn, khoảnh khắc đã che đậy lục quân hơn phân nửa thân thể. Chỉ lộ ra hai cái đuôi, lục quân tức giận trong lòng, tê mỏi, muốn thiêu hủy lão tử đan điền phế bỏ hắn trăm cay ngàn đắng mới làm ra pháp tương. Không dễ dàng như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, chỉ huy kim thân đấu giả lập tức hướng về mặt ngựa hán tử nhào tới. Một tiếng cổ quái chi lưu lưu ăn canh giống nhau thanh âm vang lên. Tiếp theo lục quân đột nhiên miệng phun máu tươi núp trên mặt đất. Hắn hai mắt đỏ đậm, máu tươi không được từ trong miệng trào ra. Mọi người thấy hắn như vậy không giống giả bộ, tất cả đều ngừng công kích. Phổ kinh tiên tay vỗ trường dâu hơi hơi mỉm cười nói. Lục đạo hữu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem như thế nào cắn nuốt lệnh lang pháp tương việc từ thật đưa tới đi. Mọi người xem ở lục tiểu hữu mặt mũi thượng có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống ta nuốt mẹ. Ngươi, lão tử chính mình pháp tương cũng chưa, ai có thể nói cho ta là ai làm. Lục quân quả thực hốc mắt muốn nứt ra, nghẹn ngào giọng nói hô lên nói đã phá âm. Trong miệng cuồng phun máu tươi sái đến trước ngực loang lổ điểm điểm. Môi cùng hàm răng thượng cũng đều là máu tươi. Thoạt nhìn chật vật mà dữ tợn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Buông tay, không phải ta là mơ siêu pháp lẫn nhau tương chi gian đích xác có thể cắn xé tổn hại. Nhưng là chỉ cần chủ nhân bất tử, trải qua tinh nguyên lực ôn dưỡng còn có thể tái sinh ra tới. Hơn nữa không phải tu vi kém quá lớn dưới tình huống rất khó một chút đem người khác pháp tương. Tiêu diệt sạch sẽ, mà chủ nhân có thể nhất niệm chi gian liền đem pháp tương thu hồi qua đi lại một lần nữa ôn dưỡng. Phía trước thương tổn cơ bản trừ khử với vô hình, ở đây này đó các cao thủ thật sự chưa từng nghe qua ai có thể đem người khác pháp tương một chút. Cấp cắn nuốt rớt, chỉ có phá hủy chủ nhân đan điền. Phá hủy tu vi mới có thể hoàn toàn hủy diệt một người pháp tướng. Đến nỗi giống loại này đánh đem pháp tướng cấp đánh vứt sự tình thật sự quá mức không thể. Tưởng tượng, tím lâm đại lục thượng thật đúng là trước nay không nghe thấy ai từng phát sinh chuyện như vậy. Đúng là bởi vì như thế, mọi người mới tò mò lục quân là như thế nào một chút liền cắn nuốt lục nhận ra pháp tướng hơn nữa. Tăng lên chính mình pháp tướng phương pháp. Liền tính là không thể tăng lên chính mình pháp bằng nhau cấp. Có thể một chút trực tiếp nuốt rớt người khác pháp tướng. Ở tím lâm đại lục cơ bản chẳng khác nào chí người vào chỗ chết. Không phải ai đều có lục nhận ra hảo vận khí. Bị nuốt rớt pháp tướng lúc sau còn có thể lại thức tỉnh càng thêm cao cấp pháp tướng. đặc biệt là những cái đó đã hoàn thành 4 lần thức tỉnh các tu sĩ. Nuốt pháp tương liền cùng cấp với phá hủy người này hết thảy. Lục thị phụ tử chi gian trận này ân oán, trực tiếp thôi phát mọi người trong lòng lớn nhất mặt âm u. Hết chương.